Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Ma Vương Thần Uy. Hưu, Vương Thần thân thể khẽ động, như một đạo kim sắc lưu quang, đuổi kịp bay ngược thanh niên gầy ốm. Hung mãnh cự phủ lần nữa xuất kích, chặn ngang quét ngang đối thủ phần eo, gầy còm thanh niên sắc mặt đại biến, huy động trường đao trong tay. Cùng cự phủ đối cứng, đang, ầm, thanh niên gầy ốm thân thể như là lôi chấn. Hắn gặp trọng kích, mặc dù chặn đối phương cự phủ, nhưng to lớn lực đạo, đẩy hắn trường đao, cứng rắn đập vào lồng ngực của hắn. Phốc, phốc, phốc, hắn liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, ngực sụp đổ, thanh niên gầy ốm sắc mặt trắng bệch, chân chính cùng đối phương giao thủ. Hắn mới hiểu được đối phương khí lực lớn bao nhiêu. Đây quả thực là một cái viễn cổ cự hung. Hung diễm ngập trời. Mỗi một kích đều tuyệt thế cường đại. Xoẹt. Vương thần cự phủ lại giết tới. Cuồng bá cự phủ. Kéo theo phong lôi chi thanh. Nghiêng bổ thanh niên gầy ốm vai. Thanh niên gầy ốm mãnh xách một luồng linh khí. Trường đao vung lên. Muốn ngăn trở cái này một kích chí mạng. Đang. Màu đen hai tay đao bị cự lực đánh vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, cự phủ lực đạo không ngừng xé mở thanh niên gầy ốm thân thể. Từ vai phải của hắn bộ đến trái hạ sườn, cả người một phân thành hai, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn trừng to mắt, co quắp mấy lần, sinh mệnh lực gấp khô cạn. Lại chết? Làm sao có thể? Đây thật là thối cốt cảnh võ giả sao? Hắn đến cùng là ai? Ta cảm giác hắn giống như một đầu hình người hung thú. Quá biến thái. Trên thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như vậy thối cốt cảnh võ giả? Không dám tưởng tượng, tất cả thánh hỏa giáo đệ tử đều động dung. Nhìn xem trên trận thiếu niên, đối triển khai nghị luận. Vương thần tiến bộ quá nhanh. Đã có thể lại nội môn xưng hùng. Nội môn đệ tử, lại không có người là đối thủ của hắn. Chính là hạch tâm đệ tử. Cũng không có người có thể đưa ra phải. Lạnh rít gào, trưởng lão nhìn thoáng qua trên trận vương thần. Nói với Tư Không. Tư Không gật đầu. Nói không sai. Tiểu tử này thật sự là lại cho ta một lần kinh hỉ lớn. Ta Thanh Huyền Tông có thể có bực này thiên tài. Thật sự là tông môn may mắn. Có lẽ phải không được bao lâu. Chúng ta những lão gia hỏa này. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạnh rít gào cười khổ nói. Tư Không thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hắn suy đoán vương thần một khi đột phá linh hải cảnh, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Đến lúc đó hắn có thể hay không chiến thắng vương thần, vẫn là thật sự là hai chuyện. Vương thần thu hồi đối phương linh binh, một cước đem hai mảnh thảm thi đá phải thánh hỏa giáo đệ tử trong trận doanh. Lập tức trong đám người gây nên một trận khủng hoảng cùng phẫn nộ. Kế tiếp, hắn dương mắt nhìn thoáng qua một đám thánh hỏa giáo đệ tử. Bình tĩnh mở miệng nói. Đáng chết tiểu tử, quá phách lối. Có thánh hỏa giáo đệ tử gầm thét. Vương thần sư huynh tốt. Ma vương quá đáng yêu. Hả giận. Ha ha ha, ma vương uy vũ. Các thế lực lớn đệ tử đều cảm thấy vương thần cử động thật sự là quá hết giận. Ha ha. Các thế lực lớn trưởng lão cũng đều lộ ra tiếu dung. Từng cái thần sắc dễ dàng không ít. Mọi người không cần sợ. Hắn chỉ là một cái thối cốt cảnh võ giả. Có thể có bao nhiêu linh lực. Chính là cứng rắn hao tổn. Chúng ta cũng có thể đem hắn linh khí hao hết. Kẻ thắng lợi cuối cùng. Vẫn là ta thánh hỏa giáo. Một cái linh hải 9 tầng thánh hỏa giáo võ giả đứng lên. Đối mọi người nói ra dạng này một đoạn văn. Đúng thế, một cái thối cốt cảnh võ giả, mọi người xa luân chiến, sớm tối có thể hao tổn linh lực, không đủ gây sợ, có người gật đầu, giết, cái này linh hải 9 tầng võ giả từ trong đám người tuôn ra, bắn thẳng đến vương thần, hắn buông ra toàn bộ chiến lực, không chút nào để lối thoát, ý nghĩ không tệ, vương thần khẽ cười một tiếng, thân thể cũng bắn ra, đón nhận đối thủ. Hai người trong nháy mắt triển khai chém giết. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Thời gian ba hơi thở. Một cái mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. cái này linh hải 9 tầng võ giả, tại vương thần thủ hạ không có kiên trì 3 chiêu, liền thi phân ra, kế tiếp thời gian sói mòn. Vương thần một người ngăn ở một đám thánh hỏa giáo đệ tử trước mắt. Độc chiến quần hùng, càng ngày càng nhiều thánh hỏa giáo đệ tử chết tại trong tay của hắn. Phốc, một cái thánh hỏa giáo đệ tử bị lực bổ, từ đỉnh đầu một phân thành hai, tả hữu hai mảnh thi thể, riêng phần mình bay tứ tung hai bên. Cái này, thánh hỏa giáo đệ tử sắc mặt trở nên khó coi. Đã có 15 người chết tại thiếu niên trong tay, mà người trước mắt, nhưng không có mảy may kiệt lực biểu hiện. Vương thần liên tiếp cầm xuống 15 phen thắng lợi, tăng thêm lúc đầu 20 trận. Hiện tại các thế lực lớn đã thắng 35 trận. Mặc dù cùng đối phương 75 phen thắng lợi, chênh lệch rất xa, nhưng là đối với các thế lực lớn đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên chiến tích, bởi vì bọn hắn người mạnh nhất, mới thắng liền 2 trận. Kế tiếp, vương thần khoanh tay, diễu diễu nói, hắn nhìn thoáng qua mấy cái kia thực lực mạnh nhất đệ tử. Những người này vẫn không có ý xuất thủ. Hiển nhiên những người này là áp trục tồn tại. Bọn hắn sở dĩ không xuất thủ, chính là nghĩ những đệ tử khác tiêu hao vương thần linh khí. Cuối cùng lại có bọn hắn xuất thủ, khóa chặt thắng cục, đáng chết tiểu tử. Thánh hỏa giáo lão giả nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem vương thần lộ ra ánh lửa. Không có người xuất thủ sao? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, đã bọn hắn không ai xuất thủ, coi như bọn hắn nhận thua, đồ sát bắt đầu đi. Ầm ầm, giết. Đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, miệng phun một chữ, giết. Cuồng bạo sát ý dâng lên mà ra, giết, giết, giết. Thật to thế lực trưởng lão, còn có đệ tử, tất cả đều thả ra khí thế. Sát ý vô tận bốc lên, hùng hổ dọa người, từng cái thánh hỏa giáo đệ tử, sắc mặt khó coi, các thế lực lớn hơn vạn người, trùng trùng điệp điệp tới vây quét thánh hỏa giáo, bởi vì thánh hỏa giáo trưởng lão quỷ mà tính, tổn thất mười mấy cái đỉnh tiêm đệ tử, sát ý trong lòng có thể nghĩ, chờ một chút, thánh hỏa giáo lão giả sắc mặt cũng khẽ biến, thu hồi ánh mắt phẫn nộ, mỉm cười nói. Chư vị, tỉ thí chưa kết thúc, vẫn là tiếp tục tỉ thí đi. Hắn cũng không dám hiện tại liền cùng các thế lực lớn cường giả đối bính. Đối phương cao thủ nhiều lắm, chỉ có đổ chiến mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Lại nói bọn hắn đã thắng liền 75 trận, tại cầm xuống 25 phen thắng lợi, bọn hắn liền thắng. Thánh hỏa giáo đệ tử nghe, chúng ta còn có 25 trận liền có thể đạt được thắng lợi. Đây là chúng ta thánh hỏa giáo sinh tử tồn vong thời khắc. Hiện tại mấu chốt là giải quyết cái này thối cốt cảnh tiểu tử. Không muốn cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Chính là mệt mỏi, cũng muốn mệt chết hắn. Bằng không tất cả mọi người phải chết. Rõ chưa? Thánh hỏa giáo lão giả đi đến thánh hỏa giáo đệ tử trước mắt, nói ra một đoạn như vậy nói. Đệ tử minh bạch. Thánh hỏa giáo đệ tử trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn làm sao không minh bạch thế cuộc trước mắt. Chỉ là đột nhiên bị một cái thối cốt cảnh võ giả làm rối loạn tiết tấu, mới không ai dám xuất thủ. Linh hải 9 tầng võ giả toàn bộ ra khỏi hàng. Thánh hỏa giáo lão giả nói là hơn 60 cái linh hải 9 tầng đệ tử toàn bộ đứng ra, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây cũng là thánh hỏa giáo tất cả linh hải 9 tầng võ giả. Giết, giết, giết, chấn thiên tiếng la giết vang lên. 60 người nhiều người sát ý, phô thiên cái địa mà đi, giống như thực chất, thẳng đến vương thần. Bọn hắn ai cũng minh bạch, các thế lực lớn người không có khả năng buông tha bọn hắn những này tà tu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chém giết, giết. Vương thần hét lớn một tiếng, hung mãnh sát ý đột nhiên xuất hiện, như một tôn bất thế ma thần hàng thế. Sát ý nghiêm nghị, một người độc đấu 60 người, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các thế lực lớn người thấy thế, lúc này mới từng cái thu hồi khí thế trên người, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Siêu, một thân ảnh màu đen lóe lên, một cái linh hải 9 tầng thánh hỏa giáo đệ tử, phi thân mà ra, không nói hai lời, thẳng hướng vương thần, đang, xẹt xẹt, cái này linh hải 9 tầng võ giả tại vương thần trong tay không có đi qua 3 chiêu. Thân thể bị cự phủ xé thành thịt nát, huyết mang lóe lên, điểm điểm bay xuống, dưới chân đại địa nhiễm ra một mảnh đỏ thám, hưu, lại có một thân ảnh nổ bắn ra mà ra, đen nhánh trường thương, bắn thẳng đến vương thần ngực, độ nhanh như chớp như sấm, mang theo dồn dập tiếng xé gió, sát na mà tới, chết, vương thần quát lên một tiếng lớn, hắn cũng giết ra tính tình. Nặng nề liệt địa búa đọc ra kích, cứng rắn nện ở đối phương mũi thương bên trên, vô biên thần lực tại hai cánh tay hắn bạo, keng, hai phe va chạm, mang ra một trận ánh lửa, đối thủ trường thương chấn động, cái này thánh hỏa giáo đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản thần lực đánh tới. Trường thương trong tay lui nhanh, ở trên người hắn xuyên ngực mà qua, chết, vương thần bước chân di động. Đòn thứ hai sát chiêu đến, hùng mãnh đá ngang, mang theo phách tiệt thần lực, chảy ra mà ra, giống như một cây roi thép, ầm, thánh hỏa giáo đệ tử đầu nổ tung, màu đỏ trắng vật chất văng khắp nơi bắn bay, miểu sát, ma vương quá mạnh, hắn đã tại Đông Huyền vực quật khởi, trẻ tuổi nhất đại, còn có mấy người có thể là đối thủ của hắn, thánh võ viện một cái hạch tâm đệ tử cảm thán nói. Đúng vậy a, mấu chốt nhất là, hắn còn vô cùng tuổi trẻ, bất quá 16-17 tuổi, có người đáp lời nói, vương thần sư đệ lúc này thực lực, ta mặc cảm, không ngoài một năm thời gian, chiến lực của hắn nhất định năng lực ép tất cả chân truyền đệ tử. Trương Khoát Hải không tự chủ được nói, chân truyền đệ tử, Hướng Thiên Tiếu, Lưu Tông Nguyên người sững sờ, bất chi bất giác. Vương thần đã thành bực này tồn tại cường đại. Phốc, phốc, phốc, không ngừng có thánh hỏa giáo đệ tử tại vương thần trong tay đẫm máu. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, lại có 20 cái linh hải 9 tầng võ giả chết tại trong tay của hắn. Thánh hỏa giáo đệ tử che già măng mọc, một cái ngã xuống về sau, phía sau đệ tử lập tức giết đi lên, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Vương thần đánh ra vô biên chiến lực, hùng diễm ngập trời, như thiếu niên chiến ma hàng thế, một người đơn đấu tất cả thánh hỏa giáo 9 tầng võ giả. Giết ra tuyệt thế thần uy, ma vương chẳng biết lúc nào, các thế lực lớn đệ tử bên trong, nhấc lên một mảnh bài sơn đảo hải tiếng kêu to, sóng sau cao hơn sóng trước, mọi người nhìn xem giữa sân thon dài thiếu niên thân ảnh. Ánh mắt đều là sùng bái thần sao vương, vô số nữ đệ tử ánh mắt si mê. Lớn tiếng hét to, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Ta lúc nào mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Hoàng Phủ Hòa trong lòng một mảnh cho tàn, tự lẩm bẩm, Thanh Huyền Tông ra một cái tuyệt thế thiên tài. Thật không biết bọn hắn đi cái gì vẫn. Ly Kiếm Minh, Khương Thần Tử nhóm cường giả, cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.